Chương 1519, Trường Tôn Vô Cấu, Ma Tương Tông Chủ. Kỳ Huy thấy buồn cười nói, lúc đó Phật môn đã thế lực cực đại, Phạm Thanh Huệ ngược lại không cần chịu cái này lấy sắc sự tình nhóm người nhục. Húng, vô luận như thế nào, bần đạo hay là đối với nàng thập phần kính nghệ, ở trong loạn thế phúc vũ phiên vân, ảnh hưởng giang sơn xã tắc thay đổi, lấy một nữ tử thân uy áp Phật đạo ma tam môn vài chục năm. Bằng không năm gần đây ra một bạch liên giáo lưu húc, thực sự là không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Triệu Đức luôn có điểm tinh thần xa suốt mà nói, Triệu Mộ trước đây vẫn khinh thường hắn, luôn cảm thấy Lưu Húc không phải quá một tên mao đầu tiểu tử, cao y na ho muốn cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử lại sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành thánh môn đệ nhất nhân, đến nay đều cảm thấy như trong ngộng. Kỳ Huy nói, Lưu Húc thật là một kỳ tích, đáng tiếc bạch liên giáo giáo nghĩa vô cùng xu hướng nhất thần giáo, vô cùng tính bài ngoại, bằng không bần đạo cũng nghĩ tới hợp tác với hắn. Nhưng ma soái cũng không nhất định tự coi nhẹ mình. Ngươi cái này phủ để chịu tân diệu kỳ, thực sự là ngoài mọi người dự liệu. Triệu Đức luôn nói, bất quá là trưởng bối dư ấm, Triệu Mỗ chiến chiến căng căng chấp hành, không dám kể công. Ẩn dấu Lưu Húc tâm niệm cấp chuyển, xem ra Triệu Đức luôn là cùng Kỳ Huy hợp tác đối kháng Phật môn, thế nhưng hắn có cái gì lợi thế hiện thời biểu hiện ra, Triệu Đức luôn cùng Đại Minh tôn giáo đám người khoáy cùng một chỗ, là đứng ở Thái tử Lý Kiến Thành một bên, mà đạo môn thì vô cùng khiêm tốn, ngoại trừ Ninh Đạo Kỳ đứng ở Phật môn một bên chống đỡ Lý Thế Dân bên ngoài. Căn bản không bất luận cái gì tính khuynh hướng. Triệu Đức luôn là mượn hơi đạo môn chống đỡ Thái tử Lý Kiến Thành sao, nhưng bọn họ nói rút tuổi dưới đáy nổi là chỉ cái gì dừng một chút, vừa muốn nói, Bạch Liên giáo giáo nghĩa là phỏng theo Tây Phương Thiên Chúa giáo, tính chất biệt lập tương đối mạnh, cũng là bất lợi cho mượn hơi dung hợp còn lại tông giáo, điểm ấy ta ngược lại tờ hờ tờ ra sơ sót, kỳ thực ở đạo môn ta cũng có thể lấy cùng với hợp tác gã lúc này, bên trong phòng hai người dường như nói xong rồi, Kỳ Huy cáo từ rời đi, mà Triệu Đức luôn thì đứng yên một hồi, cũng là thân hình khẽ động, phiêu nhiên ly khai. Lưu Húc lấy làm kỳ, Triệu Đức luôn người này đêm khuya lén lén lút lút là muốn đi nơi nào cũng không cần quan tâm nhiều. Lưu Húc lợi dụng cảnh giới ưu thế, rất xa treo Triệu Đức luôn, theo dõi hắn. Càng cùng càng là cảm thấy kỳ quái, Triệu Đức luôn phương hướng dĩ nhiên là hướng về Thiên Sách Phủ. Hắn đi tới Tần Vương Phủ, ném vài vòng, cảm thấy không ai theo dõi, liền lướt qua một chỗ tường vây, lật vào bên trong phủ. Lưu Húc thấy thế, càng là kỳ quái không gì sánh được, cũng len lén đi theo vào. Dọc theo đường đi lại một người thủ vệ cũng không có, rõ ràng cho thấy có Thiên Sách Phủ cao tầng an bài tiếp ứng Triệu Đức Nôn. Rất nhanh, Triệu Đức Nôn liền chợt hiện vào một gian tầm thường bên trong gian phòng. Mà Lưu Húc cũng theo tới nơi này, dán cửa sổ lắng nghe. Bên trong phòng vang lên một bả lược lược khàn khàn, lại rất có vận vị thanh âm cô gái, không có ai theo dõi a Triệu Đức Nôn đáp, sư mọi người có thể yên tâm, muốn theo dõi ta không phải bị phát hiện. Sợ rằng Ninh Đạo Kỳ đều lực có chưa đến. Lúc này, Lưu Húc cách cửa sổ, hướng bên trong len lén quan sát, chỉ thấy bên trong phòng ngoại trừ Triệu Đức Nôn bên ngoài, còn đứng một cái cực kỳ ung dung đẹp diễm nữ tử, trên người phục sức cực kỳ chú ý, đúng là Vương Phi phẩm cấp y hề phục. May mà Lưu Húc từ trước đến nay chấn định hơn người, nếu không chắc chắn kêu lên sơ hà y, bởi vì Tần Vương phủ bên trong người xuyên Vương Phi phục sức liền chỉ có một người, hậu thế tiếng tăm lừng lây trưởng tôn hoàng hậu. Đương nhiên, hiện thời nàng vẫn chỉ là Tần Vương Phi, Trường Tôn Vô Cấu. Trường Tôn Vô Cấu người cũng như tên, nhìn một cái cũng là người ta cảm thấy hết sức sạch sẽ tinh xảo, nhàn nhạt trang điểm da mặt, tế tế nga mi, xinh xắn mũi quỳnh, nhưng một đôi mắt đẹp lại sáng như sao, chớp động cơ trí quan mang, có vẻ cực kỳ chi tính. Chỉ là, Trường Tôn Vô Cấu dĩ nhiên là Triệu Đức Nôn sư muội Lưu Húc không ngừng suy tư, theo lý thuyết hai người này không nên sẽ có đồng thời xuất hiện mới là, chẳng lẽ Trường Tôn Vô Cấu phụ thân tùy triều đại tướng Trường Tôn Thịnh đúng là Triệu Đức Nôn sư phó đời trước Ma Tương Tông tông chủ vẫn là một mê. Ở Triệu Đức Nôn xuất hiện phía trước rất nhiều người đều cho rằng Ma Tương Tông đã biến mất. Nói như vậy, cái kia vẫn ẩn vào chỗ tối Ma Tương Tông chi chủ cũng là Trường Tôn Thịnh. Nghĩ đến đây, Lưu Húc không khỏi thầm hô lợi hại, thầm nghĩ, muốn đúng như vậy, Lý Thế Dân người bên gối Trường Tôn Vô Cấu cùng với nể trọng nhất thủ hạ Trường Tôn Vô Kỵ, chẳng lẽ không phải đều là người của ma môn chính mình? Tuy là đem Trường Tôn Vô Cấu mụ mụ cao như nghiên đều ngủ, thế nhưng không biết thì ra Trường Tôn Vô Cấu lại là người trong ma môn. Lúc này, Trường Tôn Vô Cấu thanh âm truyền đến, Kỳ Huy lại sẽ phát hiện bí mật này, hiện tại ngoại trừ Đại Minh tôn giáo đại tôn cùng Thiên Mẫu, liền đạo môn đều biết chuyện này. Tuy là bọn họ biết việc này ngược lại là không sao cả, sợ nhất là bị Phật môn người biết, vậy cực kỳ không ổn. Triệu Đức luôn nói, để Phật môn biết việc này đối với đạo môn cũng không có chỗ tốt, Kỳ Huy sẽ không như thế ngu xuẩn. Mà Đại Minh tôn giáo thì tại ta khống chế bên trong, không cần phải lo lắng. Hai anh, lâu quan đạo biểu hiện ra là có chút khuynh hướng Thái tử Lý Kiến Thành, nhưng trên thực tế vẫn còn quan vọng giai đoạn, tay cầm lợi thế chờ đợi chú. Giống như Ninh Đạo Kỳ, tuy là hắn cờ xí tiên minh đứng ở những cái này hòa thượng ni cô một bên, vốn lờ y hắn đạo môn người thứ nhất danh vọng, thuộc hạ hoàn toàn không có còn lại đạo môn cao thủ đi theo, bản đã làm cho nghĩ nghi. Chỉ sợ Kỳ Huy cùng Ninh Đạo Kỳ sớm có mất ước, hai người mặt ngoài bất hòa đều là diễn cho ngoại nhân nhìn, nhưng thật ra là hai đầu đặt tiền cuộc. Như vậy vô luận Lý Kiến Thành vẫn là Lý Thế Dân cuối cùng người nào leo lên cái ghế kia, đạo môn đều có thể thu được lợi ích lớn nhất. Trường Tôn Vô Cấu khẽ thở dài, việc này để đạo môn biết có thể cũng không phải chuyện xấu, bởi vì coi như Tần Vương leo lên đại vị phía sau, muốn thoát khỏi Phật môn khống chế, chỉ dựa vào chúng ta còn không được, phải mượn đạo môn lực lượng. Triệu Đức luôn nói, hiện tại Kỳ Huy liền đúng như vậy thái độ, nếu như Lý Thế Dân thất bại, cái kia đạo môn liền cho thấy thái độ chống đỡ Lý Kiến Thành, làm tòng lòng chi thần. Nếu như Lý Thế Dân thắng lợi cuối cùng, cái kia bọn họ liền dốc toàn lực giúp chúng ta ngăn được Phật môn, Ninh Đạo Kỳ cũng sẽ ra tay ngăn cản Phạm Thanh Huệ. Dừng một chút, lại than thở, chỉ là, coi như tất cả ấn kế hoạch tiến hành, Lý Thế Dân thực sự nhất thống Bắc Phương, sợ rằng cũng chỉ có thể là Nam Bắc phân trị chi cục, cho nên ta lúc đó chịu nghe Phạm Thanh Huệ bài bố đi Dương Châu đánh lén Trúc Ngọc Nghiên, liền là hy vọng bừa bãi Nam Phương, khiến cho Bạch Liên giáo tan vỡ. Miễn là Lý Thế Dân nhất thống thiên hạ, người sư muội kia ngươi nhi tử chính là tân triều chi chủ, Ma Tương Tông nhiều năm tâm nguyện cũng có thể đạt thành. Đáng tiếc những cái này nhì cô vô dụng, con giết chết Tống Khuyết, cũng là để Lưu Húc chạy thoát. Nói đến đây Triệu Đức Nôn mặt lộ vẻ ngon sắc, nói, ta ở Đột Quyết kinh doanh nhiều năm, khi tất yếu có thể nhường cho Đột Quyết lang quân xuôi nam, đưa đến kỳ binh cách nghe ở đây, Lưu Húc phía trước nghi hoặc rộng mở trong sáng, thì ra chân tướng lại đúng như vậy.